Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 193, dũng cảm đoạt giải nhất thủ. Lại nói đám người đang có ý sợ hãi lúc, Nhiễm Cương bỗng nhiên vượt qua đám người ra, trầm giọng nói: "Hổ Lâm huynh, ta muốn hướng ngươi lĩnh giáo một phen." Thiệu Dương nhìn về phía cái này lúc đầu dưới tay bại tướng, nhưng gặp cái sau khí tức đã trầm ngưng rất nhiều. Hiển nhiên, ngày đó bại một lần về sau, hắn cũng biết hổ thẹn sau đó dũng cảm, không ngừng tinh tiến, đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Thiệu Dương mỉm cười, được, Nhiễm Cương biết rõ Thiệu Dương lợi hại, cho nên cũng không dám nói, ta một thân một mình xa không phải Hổ Lâm huynh đối thủ, cho nên không thể không cùng người bên ngoài liên thủ, mong rằng chớ trách. Thiệu Dương gật đầu, không sao. Nhiễm Cương dậm chân hướng về phía trước, kỳ thật lần thứ nhất giao thủ thời điểm, Thiệu Dương là từ phía sau lưng đánh lén, một kích chí mạng, cho nên đối với Nhiễm Cương thủ đoạn thần thông, Thiệu Dương thật đúng là không hiểu rõ. Lần này, chỉ thấy Nhiễm Cương cẩn thận đề phòng, một thân cơ bắp lập tức bạo dạp, thân thể như là khí cầu biến lớn 4-5 thành, toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng cảm giác. Uống! Nhiễm Cương hét lớn một tiếng, đột nhiên xuất thủ, dưới chân lực lượng kinh khủng, khiến cho đại địa đều phảng phất có chút chấn động, cả người liền như là một đầu hồng hoang cự thú, sinh sinh hướng Thiệu Dương vọt tới. Nhưng Thiệu Dương cũng đã phát giác, cái này Nhiễm Cương nhìn như lỗ mãng, nhưng mà dưới chân mỗi một bước đều tràn đầy huyền diệu hương vị, có nhỏ bé phương hướng biến hóa, như thật khinh thị, chỉ sợ ngược lại sẽ bị hắn thừa lúc. Thiệu Dương thân thể đột nhiên lướt ngang mở một chút, tiếp lấy trở tay một quyền đánh phía hư không chỗ. Nhiễm Cương quả nhiên sớm biến hướng, tránh ra Thiệu Dương một kích này. Hai người đều là một thân cương mãnh lực lượng, lại đem nhỏ nhắn biến hóa chất chứa trong đó, thật khiến cho người ta nhìn mà than thở. Ông, qua trong giây lát, hai người đã giao thủ mấy hiệp, mỗi một cái đều là lực lượng 10 phần, nhưng mà bởi vì lẫn nhau tính toán cùng biến hóa, cho nên vậy mà không có một lần trực tiếp va chạm, đều là hơi dính tức đi. Bên cạnh mấy người nhìn hoảng sợ, bất quá vậy nhìn ra, quả nhiên như Nhiễm Cương chính mình lời nói, vẻn vẹn bằng chính hắn, tuyệt không phải Thiệu Dương đối thủ. Đặng Ngải ánh mắt lấp lóe, hướng bên cạnh chúng nhân nói, chư vị, Hổ Lâm mạnh mà chúng ta không bằng, nếu không liên thủ, chỉ sợ người người biến thành cái thớt gỗ thịt cá, không bằng liên thủ, cũng có thể mở ra chúng ta thủ đoạn. Đám người lúc đầu còn có chút cố kỵ mặt mũi, cũng cảm thấy tại Tào thừa tướng trước mặt, liên thủ đối phó một người, có chút không dễ nhìn lắm. Nhưng bây giờ, nghe xong Đặng Ngải lời nói, nhất thời tỉnh ngộ, là, nếu là như thế bị Thiệu Dương dần dần đánh bại, chẳng lẽ không phải càng là khó coi, còn không bằng đám người liên thủ. Đánh bại Thiệu Dương, có thể cứu danh dự lên cùng một chỗ. Đám người nhất thời buông ra mặt mũi, cùng nhau tiến lên, cùng Thiệu Dương chiến làm một đoàn. Đặng Ngải hét lớn một tiếng, Hổ Lâm huynh, chúng ta hướng ngươi lĩnh giáo, mà có bọn hắn viện thủ, Nhiễm Cương cũng càng có thể thi triển ra. Ngược lại Thiệu Dương muốn bó tay bó chân, không dám sử dụng 10 thành lực đạo, cho nên trong lúc mơ hồ đã có chút rơi vào hạ phong. Đám người mừng rỡ, có hy vọng Nhiễm Cương chiếm được thượng phong, dần dần cũng liền nhiều một chút thế công. Trưởng phong đem Thiệu Dương bao phủ ở bên trong, những người khác thì từ một bên phụ trợ dò xét trống rỗng tiến công, đặc biệt là Đặng Ngải, trong tay hắn một đôi đoản kiếm, kiếm thế ngắn mà hiểm, mỗi một kiếm đều là bỗng nhiên mà đi, bỗng nhiên mà quay về. Hư không bên trong chỉ thấy kiếm quang lóe lên, cơ hồ nhìn không thấy bóng kiếm, cũng cho Thiệu Dương mang đến uy hiếp cực lớn. Còn lại Ký Bắc, Trương Thị huynh đệ, Hán Trung đại hiệp Nhậm Cảnh cũng đều riêng phần mình đem nhà mình thủ đoạn thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Sáu người đủ đấu Thiệu Dương. Đồng tước đài bên trên, Tào Tháo đối với giữa sân biểu hiện của mọi người tự nhiên thấy rất rõ ràng. Tào Tháo hướng một bên Hứa Chử cười nói: "Trọng Khang, ngươi cảm thấy cái này Phương Hổ Lâm thực lực đến tột cùng như thế nào?" Hứa Chử nói: "Hậu sinh khả úy." Tào Tháo cười to, đối với giữa sân đám người thắng bại, kỳ thật Tào Tháo cũng không làm sao để ý. Thiên hạ anh tài, vào hết trong túi, đây mới là hắn chỗ chờ đợi nhìn thấy. Giữa sân, Thiệu Dương tại mọi người bên trong quần nhau, dần dần rơi xuống hạ phong. Hắn cũng không chút nào để ý. Hắn thỉnh thoảng hướng Đặng Ngải phụ cận tung bay lướt qua đi như vậy một chút. Buộc cái sau không ngừng xuất thủ, ý đồ từ sau người nơi đó phát động càng nhiều chiêu thức. Lạn binh lén qua, dựa vào núi liên doanh, công lúc bất ngờ, Thiệu Dương liên tục từ Đặng Ngải nơi đó phát động mấy loại thần thông. Đã chứng minh Thiệu Dương suy đoán, chỉ có cùng những thứ này, danh tướng, tiếp xúc càng nhiều, mới có thể phát động càng nhiều thần thông. Bất quá, Đặng Ngải nơi này có được đồ vật, chỉ sợ cũng liền vẻn vẹn như thế. Nói cho cùng, lúc này Đặng Ngải vẫn chỉ là cái non nớt thiếu niên. Xa không phải hắn mạnh nhất thời điểm, cho nên lúc này đạt được đủ loại thần thông, cũng đều tương đối thấp cấp trong màn hình. Mấy loại thần thông đều hiện ra sơ cấp chữ, thật sự là một chút quay người cũng không cho chui. Thiệu Dương tiếc hận, bên ngoài sân, cái này Phương Hổ Lâm, tựa hồ có chút không chịu nổi a. Tào Tháo cười nói, Hứa Chử nhìn một chút, lắc đầu, bọn hắn không được. Ô, Tào Tháo lại một lần hứng thú, bây giờ rõ ràng là mấy người khác chiếm thượng phong. Trọng Khang vì sao phản nói bọn hắn không được? Hứa Chử còn lại tới kịp trả lời. Giữa sân tình thế đã lần nữa biến hóa. Đã thấy Nhiễm Cương huy trưởng hướng Thiệu Dương vỗ tới. Thiệu Dương tránh ra, nhưng lại đột nhiên người nhẹ nhàng hướng về một bên Đặng Ngải bách đi. Huy trưởng chấn động, một cỗ bàng bạc trưởng lực bỗng dưng về phía sau người bao trùm đi qua. Lực lượng thật kinh khủng. Đặng Ngải sắc mặt đại biến, trước đó có Nhiễm Cương kháng trụ Thiệu Dương đại bộ phận lực đạo. Bọn hắn những người này ở đây một bên mới cảm thụ chẳng phải rõ ràng. Lúc này Đặng Ngải chính diện đối đầu Thiệu Dương, tự nhiên khắc sâu thể ngộ đến cỗ này áp lực, liền như là đi vào dưới chân núi Thái Sơn, nguy nga dãy núi, vô căn cứ mà đứng. Đó là một loại ngửa xem thiên địa to lớn cảm giác. Đặng Ngải bay rớt ra ngoài, Thiệu Dương đã thân thể đột nhiên thay đổi, vẫn không có nhảy ra, Phục Long bắt pháp, phạm trù. Song trưởng có chút một sai, Hán Trung đại hiệp Nhậm Cảnh đang hướng về hắn bàn tay thế bên trong đánh tới. Nhậm Cảnh hoảng hốt, vội vàng xinh xinh dừng bước, mạnh như vậy cải biến lực đạo, nhất thời đưa tới khí huyết phản phệ. Hắn nhịn không được há miệng ra, một ngụm máu tươi phun ra, mà Thiệu Dương đã sớm lần nữa phiêu nhiên mà đi. Lúc này, Nhiễm Cương đã ở phía sau mấy chuyến phát lực muốn đuổi theo. Nhưng Thiệu Dương lần này bạo phát tốc độ quá nhanh, Nhiễm Cương lập tức liền lộ ra vụng về rất nhiều. Chỉ có một thân lực lượng, lại hoàn toàn không cách nào phát huy ra. Cái thứ nhất, cái thứ hai. Rất nhanh, theo Đặng Ngải, Nhậm Cảnh, Trương Thị huynh đệ bọn hắn liên tiếp bị loại. Chỉ còn lại Nhiễm Cương một người, tự nhiên cũng vô lực về trời. Thiệu Dương thắng, khôi thủ. Thiệu Dương nhìn về phía nhà mình trong màn hình, biểu hiện nhiệm vụ chính tuyến 3 cũng đã hoàn thành. Còn tốt, cũng không có yêu cầu hắn thắng qua Hứa Chử, Từ Hoảng, Trường Hợp một đám người. Bằng không, thật đúng là rất có độ khó. Nói trở lại, dù là nguyên tắc bên trong, tựa hồ vậy không có một cái nào chân chính, khôi thủ. Dù sao, Tào Tháo đồng tước đài đại yến quần thần, mục đích cũng không ở chỗ để chúng tướng tranh cái đệ nhất đệ nhị. Nhiệm vụ hoàn thành, Thiệu Dương lấy được ban thưởng, tiến giai kiếm thuật thể ngộ một lần. Thiệu Dương cũng không có lập tức sử dụng, tập trung ý chí, tiến lên hướng Tào Tháo tạ ơn. Rất nhiều việc vặt không cần nói thêm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.